Mục Thần Ký, chương 1419, Luyên Mẫu Tình Kết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn đang chờ đợi cơ hội này để trọng thương Thái Đế đang ẩn nấp ở trong 10 Thiên Tôn, mà Thái Đế lại cũng đang chờ đợi cơ hội này. Tưởng Thiên Phi dùng khuôn mặt Nguyên Mẫu phu nhân đến quấy nhiễu tư duy ý thức của Hạo Thiên Tôn, cho hắn một thời cơ đánh lén trọng thương Hạo Thiên Tôn. Người mạnh còn có người mạnh hơn. Núi này cao còn có núi cao hơn. Hắn sống nhờ Tường Thiên Phi và ẩn nấp ở trong hậu cung của Thiên Đế, tiếp xúc với những thiên tôn khác rất nhiều, cho nên hắn cực kỳ hiểu rõ từng người. Là đệ nhất thần thức mạnh mẽ của Thái Đế có thể khiến hắn dễ dàng nắm vững điểm yếu của mỗi người, mà điểm yếu của Hạo Thiên Tôn hắn cũng đã hiểu rõ từ lâu. Hạo Thiên Tôn yêu mẫu thân hắn, đây chính là điểm yếu của Hạo Thiên Tôn. Tưởng Thiên Phi dùng thần thức quấy nhiễu Hạo Thiên Tôn, khiến hắn tưởng rằng Tưởng Thiên Phi là Nguyên Mẫu phu nhân, từ đó sẽ cho hắn một thời cơ. Mà lúc này, một vùng thiên cung sau đầu Thái Đế tạo thành thiên đình, mặc dù số lượng thiên cung không nhiều như Hạo Thiên Tôn, nhưng cũng lên đến 30 tòa thiên cung khiến vừa rồi Thái Đế. Thoạt nhìn gần đất xa trời trong nháy mắt đã trở nên tinh thần dồi dào. Bàn tay của thần khí Ngự Thiên Tôn che ở trên đầu Thái Đế. Hóa thành một vực thảm lớn, nuốt chừng đầu Thái Đế, mà Thái Đế hoàn toàn không ngăn cản một đòn này. Hắn đánh một quyền xuyên qua 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn, thần thức Đại La Thiên bạo phát ở trong thiên đình, ném nguyên thần của Hạo Thiên Tôn vào bên trong thần thức Đại La Thiên. Mà một đòn khác của hắn lại đánh xuyên qua giữa lưng Hạo Thiên Tôn, đập vỡ nát trái tim của Hạo Thiên Tôn. Cùng lúc đó, một đòn này của Hạo Thiên Tôn đánh vào trên người Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi không tránh không né, cứng rắn đón lấy một kích này, thế nhưng lại bị hắn đánh đến xương cốt toàn thân vỡ vụn, bùm bùm xuyên thủng thân thể, mạnh mẽ bắn về phía sau. Mà thần thông thần thức của Tường Thiên Phi lại đâm vào đại não Hạo Thiên Tôn, thần thông bạo phát trong đại não Hạo Thiên Tôn. Một bên khác, một tiếng răng rắc cực vang truyền đến, thần thông quy khư đại uyên của thần khí Ngự Thiên Tôn mạnh mẽ vặn đầu Thái Đế xuống, nuốt vào vực thẳm. Thái Đế không còn đầu, nhưng dường như vẫn không hề ảnh hưởng chút nào, thỏ tay chụp về phía nguyên thần của Hạo Thiên Tôn rơi vào bên trong thần thức Đại La Thiên. Thần khí Ngự Thiên Tôn rút vạn đạo thiên luân từ trong vực thẳm ra, vung thiên luân chém xuống, Thái Đế vừa mới bắt lấy nguyên thần Hạo Thiên Tôn, cánh tay lại đã bị chém rơi xuống. Lúc này thần thức của Tường Thiên Phi đã biến thành một bãi bùn nhão bạo phát, xông vào trong ấn đường của thần khí Ngự Thiên Tôn. Bàn tay thần khí Ngự Thiên Tôn chém về phía thân thể Thái Đế nhất thời ngừng lại. Một cánh tay Thái Đế răng rắc một tiếng, xuyên qua lồng ngực thần khí Ngự Thiên Tôn. Thiên cung sau lưng bốn người bùm bùm nổ tung, vô số kiến trúc trong thiên cung thiên đình sụp đổ. Tan vỡ, thần quang lóa mắt bao trùm 10 vạn dặm xung quanh, cho dù là Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lay động trong vầng sáng, động tác nhanh nhẹn, biến hóa như tia chớp. Nhưng lại không nhìn rõ rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thần nhãn thứ ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục lập tức mở ra con mắt dọc ở ấn đường, toàn lực thôi thúc con mắt này nhìn về phía trung tâm thần quang, hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nắm đấm cũng nắm thật chặt. Bạch Ngọc Quỳnh không nhìn thấy chi tiết trong vầng sáng, không tiếp tục xem trận chiến nữa, cẩn thận từng ly từng tí thôi thúc đèn lồng khống chế dây đàn ánh sáng. Nàng nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Mục, không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ. Đường đường là Mục Thiên Tôn, sao lại tò mò như vậy, giống như con thiêu thân muốn lao vào đống lửa. Không đúng, giống như con hươu mốc trong tuyết mới đúng, sớm muộn gì cũng sẽ khiến mình tò mò đến chết. Nàng quyết định đợi Tần Mục thỏa mãn lòng tò mò sẽ nói điểm yếu này cho hắn. Bạch Ngọc Quỳnh nghĩ đến đây, đột nhiên ngây người, rõ ràng Mục Thiên Tôn là kẻ địch của ta. Tại sao ta còn phải nói cho kẻ địch biết điểm yếu của hắn chứ? Hắn chết rồi không phải là càng tốt với ta ư? Trong lòng nàng hoảng loạn, điều này chỉ có thể nói rõ, lập trường của bản thân đang từ từ xảy ra biến hóa. Trước kia nàng coi mình là thiên sư của thiên đình, tất cả đều nghĩ cho thiên đình, cho dù là kẻ địch lớn không chết không ngừng với Hắc Đế Âm Thiên Tử, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ rằng muốn phản bội thiên đình. Sau khi nàng gặp được Tần Mục, nàng không chỉ một lần động sát tâm với Tần Mục, nhưng lại vẫn mãi không ra tay. Tuy nhiên, từ khi nàng biết được tranh chấp giữa Hỏa Thiên Tôn và Tần Mục, Sau khi nàng chạy đến Nam Thiên, nàng đã dần dần hiểu rõ Tần Mục. Bởi vì hiểu rõ, cho nên đã khiến nàng trong lúc bất chi bất giác đứng về phía Tần Mục. Đối với Nam Thiên của Hỏa Thiên Tôn và Diên Khang của Tần Mục, nàng vẫn luôn không đưa ra phán đoán ai đúng ai sai ai tốt ai xấu. Nhưng mà trong nội tâm, nàng đã đưa ra phán đoán từ lâu. Nàng không cho rằng mình là thần hồn chuyển thế thân của Nam Đế, nhưng mà nàng vẫn luôn đều chấp nhận mình là một nhân tộc. Nàng đứng trên lập trường của nhân tộc, quyết định đứng ở bên Tần Mục. Nàng hiểu rõ ràng tất cả điều này, trong nội tâm đột nhiên khoan khoái, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Với tư cách là thiên sư, nàng là thiên sư của nhân tộc, không phải là thiên sư của thiên đình. Tần Mục mở ra con mắt dọc ở ấn đường, cuối cùng bắt được biến hóa ở trung tâm vầng sáng, đồng thời phối hợp với dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn. Trong mộng cảnh rất nhiều Tần Mục nhỏ bé siêng năng cần cù, tăng cường giải mã đạo âm, hoàn thiện tiên thiên nhất khí, phá giải phù văn đại đạo Thái Sơ, ta thích. Cách chương.